Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, Huyết Linh Thành, chờ ta, nhìn Lộc Vũ thần sắc, Trình Đào tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, đây là đang chiến trường chi trên bị Huyết Linh Thành một tên tướng quân chặt đứt. Lúc đầu nếu như mang về cụt tay, bằng vào đan dược và dược vật, cũng là có thể tiếp lên. Nhưng chiến trường chi trên thay đổi trong nháy mắt, cánh tay liền trực tiếp đoạt ở nơi đó. Còn tốt, tên tướng quân kia, cũng bị chúng ta người, cho trực tiếp chu diệt. Trình Đào nói tương đối ung dung. Nhưng khi lúc tình cảnh, so với miêu tả còn khốc liệt hơn gấp trăm lần không ngừng. Hắn ở cụt tay chi về sau, được người cứu lên, cũng căn bản không có người hội cố ý nhớ kỹ tên tướng quân kia. Chỉ là tại chiến trường chi lên, chết không ít tướng quân. Trình Đào ân ủi mình, cái kia tướng quân đã bị người chu diệt. Ta bất kể cái kia tướng quân đến tột cùng có chết hay chưa. Nếu là Huyết Linh Thành làm, ta liền muốn làm cho hắn Huyết Linh Thành nợ máu trả bằng máu. Lộc Vũ trầm thấp nói, ta Lộc Vũ huynh đệ, hắn dám động, ta liền lấy mạng của hắn. Một bên Trình Đào khuôn mặt có chút động, tâm lý có dòng nước ấm đang chậm rãi chảy xuôi. Có huynh đệ như đây, còn cầu mong gì, mà Dịch Hưng cũng là không biết bực nào vì thế. Bỗng nhiên cảm giác toàn bộ lều lớn trong nhiệt độ, ở Lộc Vũ nói xong chi về sau, đều chợt hạ thấp rất nhiều. Đó là một loại đủ để làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run rẩy hàn ý. Theo Lộc Vũ thân lên, chậm rãi phát ra. Thời gian kế tiếp, Lộc Vũ đối với Dịch Hưng giảng giải một ít liên quan tới chính mình lãnh đạo cái này một chi đội. Ngũ tình huống, theo quần áo cùng cổ tay trên một đoạn dây đỏ bắt đầu. Mãi cho đến nay sau liền không ở nơi này trận doanh bên trong tới. Bởi vì, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lộc Vũ hội dẫn theo nhóm người này. Ban đêm đánh lén Huyết Linh Thành, theo thân thể của bọn hắn lên, lột xuống y phục, nhưng sau mặc ở thân thể của mình lên, do đó lấy giả loạn thật, từ đối phương nội bộ bắt đầu tan rã. Mấy người nói chuyện với nhau một đoạn thời gian, rốt cục, ở thiên sắc tối xuống thời điểm, 500 danh vũ sĩ, đều là đến nơi này, đường trên nhưng có bị người phát hiện. Nhìn mọi người, Lộc Vũ đi tới dẫn đội Lam Tinh bên người, trầm giọng hỏi, trả lời thống lĩnh, chúng ta một mực phân tán hành tổ, chợt có tụ chung một chỗ, sẽ không bị người phát hiện. Lam Tinh khe khẽ đáp lại nói, Lộc Vũ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt quét mắt mọi người, nói ra, hôm nay, chư vị ở chỗ này tu dưỡng một đêm. Ngày mai bắt đầu, ta cần các ngươi ở nửa đêm thời điểm, trực tiếp lẻn vào địa phương trận doanh bên trong, giết chết đối phương vũ sĩ, đổi trên y phục của bọn họ, lấy giả loạn thật, từ bên trong tan rã bọn họ. Đúng, nghe được lời ấy, rất nhiều vũ sĩ cùng kêu lên đáp, không có người nào khiếp đảm, thân là vũ sĩ, ra chiến trường giết địch. Hầu như đã đóng dấu ở bọn họ tâm lý, vì Lam Nguyệt Thành ra một phần lực, chính là bọn họ tâm nguyện, thống lĩnh cùng ta cách nghĩ, nhưng thật ra không mưu mà hợp, Lam Tinh cũng là gật đầu. Đối với Lộc Vũ nói, bất quá, lúc này đây lẻn vào địch nhân nội bộ, thống lĩnh ngươi liền không cần đi, ngươi ở đây vũ sĩ thi đấu bên trong. Thu được quá đệ nhất danh, có nhất định danh khí, đối phương khẳng định cũng là biết ngươi, nếu là đi, sợ là dễ dàng bị người nhận ra, điểm này, Lộc Vũ cũng là có nghĩ đến, hắn ngay từ đầu, là dự định mang theo mọi người lẻn vào trong đó. Về sau cảm thấy không thích hợp, nhưng không nghĩ tới, Lam Tinh trước giờ nói, không thể không nói, Lam Tinh đích thật là một cái có thể dẫn dắt rất nhiều võ sĩ hạt giống tốt. Khẽ gật đầu, Lộc Vũ nói ra, ta cũng giống vậy nghĩ, lúc này đây, cần phải ngươi dẫn đội, mời thống lĩnh yên tâm, Lam Tinh khom người nói. Lộc Vũ ánh mắt, lại nhìn phía rất nhiều vũ sĩ, quét mắt một vòng, lãng nói rằng, lần này cùng nhau, hung hiểm vạn phần, các ngươi trà trộn ở huyết linh thành doanh địa bên trong. Cần phải cẩn thận, một điểm bị đối phương bắt lại, rất có thể, sẽ gặp bị trực tiếp xử tử, thậm chí biết sử dụng cực kỳ tàn nhẫn cực hình, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ. Các ngươi là Lam Nguyệt Thành người, tức thì liền một cái người bị bắt, cũng không có thể đem còn lại người nói ra. Nếu không thì, chúng ta tất cả nỗ lực, liền thất bại trong gang tấc, lẻn vào đối phương doanh địa bên trong. Không hề nghi ngờ, là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm tình. Làm như thế, cũng là bất đắc dĩ dưới binh hành hiểm chiêu. Một ít cần thiết dự phòng lời nói, Lộc Vũ nhất định phải nói ra mới được. Thống lĩnh yên tâm, rất nhiều vũ sĩ đều ánh mắt kiên định, nhìn trước Phương Lãng tiếng đáp lại nói, nhìn trước mặt mình 500 người, có khuôn mặt có chút thanh tú, cũng có một chút tuổi tác không nhỏ, đủ loại nhân vật đều có, nhưng mỗi người mặt khuôn mặt chi lên đều có thống nhất thần sắc, không lay động, bọn họ là Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, tới nơi này liền đã làm xong bỏ mình chuẩn bị. Lộc Vũ biết, lúc này đây, cuối cùng có thể trở về người, không biết có nhiều thiếu, có thể toàn bộ đều phải chết ở bên ngoài, thế nhưng không có một người e ngại. Các ngươi lẻn vào đối phương doanh địa bên trong, nhất định phải rất tiềm tàng, hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục a. Ánh mắt ngưng trọng nhìn mọi người tại đây, Lộc Vũ ngưng nói rằng, minh bạch. Rất nhiều vũ sĩ cùng kêu lên đáp lại. Lộc Vũ đối với mọi người biểu hiện thật là thỏa mãn, làm cho tất cả mọi người mỗi bên tự nghỉ ngơi, đánh đủ tinh thần, đợi được tất cả mọi người đi về sau, Lộc Vũ mới vừa hơi híp mắt lại, nhìn phía huyết linh thành chiếm cứ địa phương, nhẹ giọng nỉ non, ngày mai bắt đầu, trận này chiến tranh vừa mới bắt đầu mà thôi. Huyết linh thành, chờ ta trả thù, tối nay, trước hết cho các ngươi một kinh hỉ. Trong lúc nói chuyện, Lộc Vũ cước bộ khẽ động, thân ảnh biến mất ở đêm tối bên trong. Siêu. Trong bóng đêm, Lộc Vũ giống như quỷ mị, xuyên toa ở dãy núi bên trong, khi thì từng trải rừng rậm, khi thì phi lướt ngọn núi, hướng về phía cái kia huyết linh thành xây dựng cơ sở tạm thời địa phương đi. Lần này chiến trường, hai thành tổng bộ, cách sơn nhìn nhau, ở giữa có trong vùng khu vực rộng 20 dặm làm chiến trường. Lộc Vũ trải qua chiến trường. Bên ngoài trên có mùi máu tanh nồng nặc đạo, đang không ngừng tràn ngập, cực kỳ gay mũi. Ánh mắt tại đây trên đảo qua, vô số cụt tay cụt chân, bàn chân đi ở chỗ kia, thoáng có một ít niêm trù. Cũng là Bạch Thiên thời sau khi trên chiến trường tiên huyết còn không có triệt để động lại. Các ngươi chém huynh đệ ta một tay, ta liền muốn các ngươi thống lĩnh tính mệnh, nhẹ nhàng nỉ non âm thanh, theo Lộc Vũ trong miệng, nhàn nhạt truyền ra, ánh mắt ở đêm tối bên trong, càng phát âm hàn, cạch, một chỗ chân núi, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, siêu, một đạo thân ảnh, trực tiếp cướp xuất hiện, mà tại thân ảnh kia lướt đi tới địa phương, tắc thì là truyền tới một đạo trầm muộn ngã xuống đất tiếng. Một đạo thân ảnh trực tiếp té ở mặt đất chi lên, đầu quỷ dị bị thay đổi hai vòng, té xuống đất thân ảnh. Chính là cái kia huyết linh thành một gã thám tử, còn cái kia phi lướt ra thân ảnh, tự nhiên chính là Lộc Vũ. Cái thứ 12, ánh mắt hơi lóe lên, Lộc Vũ nhẹ nói lấy, đây là hắn giết cái thứ 12 thám tử, muốn nửa đêm đi vào cái kia huyết linh thành xây dựng cơ sở tạm thời địa phương bên trong. Nhất định phải tránh thoát những thứ kia thám tử ánh mắt. Nhưng mà, Lộc Vũ thực lực dù sao so với thám tử mạnh mẽ rất nhiều. Bằng vào bén nhạy cảm giác cùng thực lực cường đại, đem chung quanh thám tử, toàn bộ đều tru diệt. Như đây, hắn cũng có thể yên tâm tiến nhập đối phương doanh địa bên trong. Huyết linh thành, nghênh tiếp lửa giận của ta cùng trả thù đi, đôi mắt híp lại. Một đạo như có như không cúi đầu tiếng, chậm rãi theo Lộc Vũ trong miệng truyền tới, bị ban đêm hàn gió thổi qua, từ từ tiêu tán, hết chương.